Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 738, một tên cũng không để lại. Cũng có người kinh hô một tiếng, cái này đến cùng là cái gì buổi đấu giá? Quá khoa trương, giá quy định lại là 3.000 ức đồng liên bang, căn này cũng là tại đoạt, so vàng còn đắt hơn. Hắn nhìn thấy phía trên liên quan tới buổi đấu giá một số nội dung. Đạt được một đầu yêu tộc thiên kiêu, chí ít cần 3.000 ước, nhưng mà này còn vẻn vẹn cất bước giá a. Nếu quả thật đấu giá đứng lên, sợ rằng sẽ cao hơn. Đây là con số trên trời đồng dạng giá cả. Cao là chút cao, nhưng là những này thế nhưng là yêu tộc thiên kiêu. Có tấn thăng vương gia tư chất. Mấy ngàn ức mua một đầu tương lai yêu vương. Giao dịch này cũng không thiệt thòi. Đánh giám, tư chất cũng chỉ là tư chất thôi. Lâm vào bình cảnh ở trong vĩnh viễn cũng vô pháp đột phá yêu quái cũng không phải số ít. Nếu như không có cách nào đột phá lời nói, tiểu tử này là không phải trả lại tiền a. Lời nói cũng không phải nói như vậy. Nếu như có thể 100% cam đoan lời nói, giá quy định còn vẻn vẹn 3.000 ức sao? Hơn vạn ức cũng có thể. Đã mua bán, liền có nhận gánh phong hiểm giác ngộ. Cái này cùng đánh bạc không sai biệt lắm. Vẫn là quá khoa trương. Lại có bao nhiêu người có thể cược nổi? Cái thế giới này thổ hào vẫn là rất nhiều. Cược nổi cũng số lượng cũng không ít. Không ít người đều là đối buổi đấu giá nội dung cảm thấy chấn kinh. Cảm thấy đây quả thực là cái giá trên trời buổi đấu giá. Giá quy định đều vượt qua bọn họ tất cả mọi người tưởng tượng. Không thể tưởng tượng, chỉ sợ vẻn vẹn là giá quy định. Cũng đủ để đem chọn cái vân tiêu giới 9 thành 9 nhân loại đều ngăn cản tại ngoài cửa. Có thể càng là như thế, người chung quanh thì càng cảm thấy hứng thú. Theo những này thiếp mời không ngừng xuất hiện tại các đại bài viết. Diễn đàn, còn có truyền tin phần mềm phía trên, đối với Hạ Bình tổ chức buổi đấu giá thảo luận cũng càng ngày càng cao. Bài danh điên cuồng tăng lên, đã đạt tới hơn 100 triệu lần tìm tòi lượng. Tin tức này phảng phất như bệnh dịch lời đồn đến vân tiêu giới các cái địa phương. Không ngừng lên men, mà lúc này, Hoắc Vĩnh Minh các loại vương gia cũng từ thủ hạ nghe được tin tức này. Đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới. Tiểu tử kia thế mà còn có ngón này. Điều động thủy quân khắp nơi phát quảng cáo, xào nóng đề tài, không ngừng tuyên truyền. Cho dù bọn họ muốn xóa topic, nhưng là trong lúc nhất thời xuất hiện mấy chục vạn, hơn 100 vạn cái thiếp mời, bọn họ đều xóa không đến. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải để cho các ngươi xóa topic sao? Vừa xuất hiện cái này cái gọi là buổi đấu giá, các ngươi liền lập tức xóa bỏ. Toàn internet phong sát cái đề tài này, không thể xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Nhưng là bây giờ chuyện gì xảy ra, thế mà còn hình thành dư luận, vô số người bắt đầu thảo luận. Các ngươi đây là đớp cứt đại sao? Đầu toàn bộ có hố, nghe không hiểu tiếng người. Hoắc Vĩnh Minh gào thét một tiếng, tại chỗ tức giận, đối với mình một số thủ hạ báo nổi, hắn hiện tại giận không kềm được. Nếu như nội tâm lửa giận có thể ngưng tụ thành thực chất lời nói, chỉ sợ cả tòa thành trì đều sẽ bị thiêu đến không còn một mảnh. Đến vì trấn áp cái này buổi đấu giá, triệt để bao vây Hạ Bình, bọn họ nỗ lực cự đại đại giới, nhưng là hiện tại tốt, nhất thời chủ quan. Toàn bộ tâm huyết nước chảy về biển đông. Hắn hiện tại liên sát nhân tâm đều có a. Gia chủ đại nhân thật xin lỗi. Không phải chúng ta không muốn xóa bỏ, mà chính là thiếp mời thật sự là rất rất nhiều. Vừa xuất hiện cũng là mấy chục vạn, hơn 100 vạn cái, căn không quản được. Thủ hạ kia cảm thấy 10 phần ủy khuất. Đó cũng không phải bọn họ vô năng, mà là đối thủ thật sự là quá giảo hoạt. Quá xảo trá, lấy cớ, toàn diện đều là mượn cớ. Hoắc Vĩnh Minh giận không kềm được. Ta không quản các ngươi dùng thủ đoạn gì, đều phải đem cái này dư luận trấn áp xuống. Bất luận cái gì cùng Hạ Bình thảo luận đề tài, đều lập tức xóa bỏ, triệt để xóa bỏ, không thể xuất hiện bất cứ tin tức gì. Còn muốn xuất hiện mấy chục vạn, hơn trăm vạn cái thiếp mời. Nói đùa, xóa, toàn bộ xóa, một cái cũng không được lưu lại. Thà rằng giết nhầm 1000, cũng không thể bỏ qua một cái. Ta ngược lại thật ra nghĩ bọn hắn phát đến thiếp mời nhanh, vẫn là chúng ta xóa bỏ nhanh. Sắc mặt hắn dữ tợn, dự định cùng Hạ Bình ăn thua đủ. Phát một cái thiệp vẫn là cần trình độ nhất định thời gian, nhưng là xóa bỏ lại không nhất định cần. Chỉ cần có một ít vi phạm lệnh cấm từ xuất hiện, bọn họ liền lập tức có thể động thủ nhân công xóa bỏ. Hiệu suất cực cao. Cái thế giới này, phá hư luôn luôn so kiến thiết càng thêm dễ dàng. Đúng, toàn bộ xóa, còn muốn mượn bọn này thủy quân tuyên truyền. Quả thực là nằm mơ. Tiểu tử kia cả ngày muốn một số bàng môn tà đạo thủ đoạn, cũng không biết làm chính sự. Lần này nhất định phải đem hắn triệt để phong sát, nhượng hắn nhìn xem chúng ta lợi hại. Dù cho người lại nhiều thì thế nào, tại tuyệt đối quyền lực phía dưới, hắn cũng là một đống phân. Vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân a. Cái này đáng chết điêu dân thế mà cũng bắt đầu hung hăng càn quấy đứng lên. Tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được. Một đám vương gia đều là nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ thật vất vả liên hợp lại, ý đồ đem cái này buổi đấu giá phong sát rơi. Nhưng là bây giờ Hạ Bình lực lượng mới xuất hiện, đột phá phong sát. Nếu là thật nhượng cái này buổi đấu giá thành công tổ chức, như vậy bọn họ mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Cái này không phải là đang nói liền xem như vương gia cũng không có gì không tầm thường sao? Liền một cái tiểu tiểu tông sư đều không dọa được, như vậy còn có người nào hội e ngại bọn họ? Vâng, gia chủ. Một đám thủ hạ lập tức đi làm. Bọn họ nhao nhao tiến vào website hậu trường, điều động số lớn nhân thủ, tiến hành nhân công xóa bỏ. Đem từng cái liên quan tới buổi đấu giá thảo luận thiếp mời toàn diện xóa bỏ, một tên cũng không để lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ internet tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tử thương vô số, đại lượng liên quan tới buổi đấu giá thiếp mời đều bị điên cuồng xóa bỏ. Có đôi khi cái nào đó bài viết toàn bộ trang bìa đều biến mất. Bình Thiên Môn người cũng bắt đầu cảm thấy một cỗ vô hình mà lại lực lượng kinh khủng bao phủ tại võng lạc thế giới trên không, sinh ra áp lực cực lớn. Đây cũng là vương gia thế lực, cho dù bọn họ hao tổn phí tâm tư, nhưng là tại vương gia thế lực phía dưới, cũng y nguyên yếu ớt như là trẻ sơ sinh. Có chút ý tứ, Hạ Bình cũng biết tin tức này, hắn không chỉ có không tức giận, ngược lại còn cười rộ lên. Muốn động dùng quyền lực đến xóa bỏ thiếp mời cũng được, ta ngược lại thật ra muốn nhìn là các ngươi xóa được nhanh vẫn là chúng ta phát được nhanh. Muốn cùng ta đấu, đơn giản nói đùa, không phải liền là tiền vấn đề sao? Bao nhiêu tiền ta đều có. Truyền lệnh xuống, phát động gấp 10 lần nhân thủ đô bàn. Hắn ra lệnh. Vâng. Bình Thiên Môn người hét lớn một tiếng, từng cái đều giống như đánh máu gà giống như, mệnh lệnh thông qua máy truyền tin truyền đạt đến 4 phương 8 hướng. Giữa đám người, bọn họ đều là điên cuồng phát bài post. Hơn 1000 vạn người, mỗi người phát một cái thiệp đều là hơn 1000 vạn cái. Phát 10 cái kia chính là 100 triệu cái. Những này thiệp mời tràn ngập toàn bộ internet, đơn giản thật giống như hồng thủy bao phủ từng cái website diễn đàn, đồng thời cũng sinh ra cự đại dòng số liệu. Đồng thời bọn họ cũng cố ý đem một số vi phạm lệnh cấm từ thả tại bình thường thiếp mời phía trên. Kết quả vạ lây, những cái kia xóa bỏ thiếp mời quản lý nhân viên vô ý thức đem những này thiếp mời xóa bỏ. Kết quả cái này khiến phổ thông dân mạng tức giận, nổi trận lôi đình, cũng là phát bài viết đến khiển trách loại hành vi này, biểu đạt bất mãn. Hỏng bét, Dòng số liệu quá lớn, server chống đỡ không nổi. Một số võng lạc công ty nhân viên sắc mặt đại biến. Bọn họ phát hiện trong lúc nhất thời phát ra quá nhiều thiệp mời, dẫn đến công ty server nội tồn không đủ, sinh ra đứng máy hiện tượng, xuất hiện internet trì hoãn, toàn bộ website đều nhanh sụp đổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.